Vu Thần Kỳ, chương 548, đột phá thật lớn, gocchuyenaudio.com. 9 hôm sau, Cơ Hạo hóa thành một đạo kim quang nhỏ bé từ trên trời xẹt qua. Cách mặt đất trăm vạn trượng, nháy mắt 10 vạn dặm, Cơ Hạo chưa vận dụng toàn lực nhưng tốc độ đã so với khi đại vô cảnh thúc dục lưu quang hỏa dực phi hành hết tốc độ còn nhanh hơn không chỉ 10 lần. Hơn nữa Cơ Hạo cũng không cách nào điều động lưu quang hỏa dực nữa. Tiềm ô huyết mạch đã bị Thái Dương tinh hỏa hoàn toàn thiêu hủy sạch sẽ, nay Cơ Hạo là một người thuần túy rõ đầu rõ đuôi, trong cơ thể chút kim ô huyết mạch loãng cuối cùng này cũng đã không còn sót lại chút gì. Hắn hiện tại thi triển, là khi đột phá tự cảm ngộ ra một môn Thái Dương lưu quang độn pháp, thân thể hóa thành một mảng lửa sáng, xen vào giữa ánh sáng thuần túy cùng thực thể, một ý nghĩ có thể bay ra mấy vạn dặm, tốc độ kinh người hơn nữa vô thanh vô tức không chút động tĩnh. Ánh nắng chiếu rọi khắp bầu trời, tia sáng mặt trời khi bay vút trên không có chút động tĩnh nào không. Môn độn pháp này của Cơ Hạo cũng như thế, mau lẹ tuyệt luân hơn nữa, không có nửa điểm tiếng vang, người lướt qua ở trên trời, chỉ là một luồng sáng vàng nhỏ bé, hơi không chú ý hắn đã đi xa không biết bao nhiêu dặm. Tận tình bay nhanh hơn một khắc đồng hồ, Cơ Hạo đột nhiên ngừng lại. Động như thỏ chạy, tĩnh như sử nữ, Thái Dương lưu quang độn pháp phi hành tuyệt tích nhưng khống chế rất dễ, giữa động tĩnh liền mạch không có bất cứ sự biến chuyển cứng ngắc nào. Cơ Hạo cảm thụ được Thái Dương tinh lực hùng hậu to lớn quanh thân, không khỏi cất tiếng cười to. Nguyên thần quan sát bên trong, mượn dùng lực lượng Thái Dương tinh hỏa quanh nguyên thần Cơ Hạo đã hiện ra màu vàng nhạt, có 9 luồng vũ dư đạo khí trong suốt như nước linh động như cá bơi xoay quanh bay múa, đạo hạnh pháp lực lại gia tăng một mảng lớn. Trong 9 luồng đạo khí có thể thấy được một đạo trùng cực lớn, chất chứa vô số huyền cơ như ẩn như hiện, mỗi một lần ẩn hiện đều có một tia Thái Dương đạo vận dung nhập trong đạo khí, tu vi pháp lực của Cơ Hạo bỗng gia tăng một chút. Nhìn kỹ trong cơ thể Cơ Hạo tràn ngập Thái Dương tinh lực màu vàng mỏng như sương mù, tinh lực lưu chuyển liền thành một khối, không như lúc đại vô cảnh trạng thái vô lực giữa từng cái vô huyệt tự thành một thể ngăn cách nữa. Thái Dương tinh lực chất chứa vô cùng nhiệt lượng, trong lúc lưu chuyển, mạch lạc và vô huyệt trong cơ thể Cơ Hạo đều đang xảy ra biến hóa kỳ dị, mạch lạc cùng vô huyệt hắn, cùng với toàn bộ năng lượng thông đạo trong cơ thể đều ở trong Thái Dương tinh lực thong thả, hòa tan. Khi toàn bộ mạch lạc cùng vô huyệt trong cơ thể Cơ Hạo diễn biến làm một mảng hư không, thời cơ hắn đột phá vô đế cảnh đã đến. Khiến Cơ Hạo kinh hỉ là trong thân thể hắn, chính là trên tế bào nhỏ bé nhất đều khắc đạo văn màu vàng rậm rạp, đạo văn màu vàng đến từ Thái Dương tinh hỏa, chất chứa Thái Dương đại đạo. Cửu chuyển huyền công đệ nhất chuyển, hắn đã tu thành đại viên mãn, mà đại viên mãn cửu chuyển huyền công đệ nhất trọng mang tới lợi ích cho Cơ Hạo, chính là lực lượng thân thể trực tiếp gấp bội, sức bật thân thể, độ nhanh nhẹn, độ mềm dẻo, lực phòng ngự toàn bộ gấp bội. Mà lực lượng thân thể ban đầu của Cơ Hạo, ở lúc hắn đột phá trở thành vô vương, vô lực trong cơ thể chuyển hóa thành Thái Dương tinh lực, thân thể hắn đã xảy ra biến hóa kỳ dị nào đó vũ dư đạo nhân cũng chưa nhắc tới, trong bí điển vu. gocchuyenaudio.com, điển cũng không có ghi chép. Khi Cơ Hạo còn trẻ, hư ảnh trong thần hồn không gian trao đổi với hắn cửu tự chân ngôn đan kinh, cho hắn 2 giọt tinh huyết long phượng. Khi đó long phượng tinh huyết dung nhập thân thể Cơ Hạo chỉ khiến hắn gia tăng một chút lực lượng thân thể, làm cường độ cùng độ tinh thuần của linh hồn hắn được tăng lên một chút. Nhưng trong nháy mắt đột phá vô vương cảnh đó, lượng Thái Dương tinh hỏa khổng lồ ùa vào thân thể Cơ Hạo đột nhiên có loại cảm ngộ kỳ quái. Tựa như tinh huyết long, phượng ở một khắc đó đang mượn dùng sinh cơ kỳ diệu của Thái Dương tinh hỏa nuôi nấng vạn vật đang cấp tốc mọc thêm lớn mạnh, cuối cùng 2 giọt tinh huyết này đều lớn mạnh đến trình độ tương đương với toàn bộ tinh huyết của bản thân Cơ Hạo. Sau đó tinh huyết long, phượng còn có bản thân Cơ Hạo hoàn toàn hòa hợp một thể, dung hợp thành một loại huyết mạch khiến Cơ Hạo nói không rõ. Thân thể Cơ Hạo trở nên cường đại đặc biệt quá mức, không có đạo lý, mà nguyên thần hắn, nguyên thần sau khi được Thái Dương tinh hỏa rèn luyện co nhỏ đi nhiều, cũng trở nên dị thường cường đại và rõ ràng, hơn nữa nguyên thần hắn giờ phút này quả thực như pho tượng lưu ly, nguyên thần hầu như ngưng tụ thành thực thể. Từ trên lực lượng thân thể mà nói, Cơ Hạo dùng vô số thiên tài địa bảo, cắn nuốt máu thịt vô số hung thú, ở dưới sự trợ giúp của ngọn lửa năm màu trong bụng, Cơ Hạo ở lúc đại vô cảnh cường độ thân thể đã có thể so với vô vương bình thường. Dựa theo bản thân Cơ Hạo tính toán, lại đối chiếu thực lực các vô vương, vô đế bên người hắn, Cơ Hạo đại khái tính ra, hắn sau khi đột phá đến vô vương cảnh, lấy nội tình của hắn, cường độ thân thể hắn hẳn là có thể đạt tới trình độ đỉnh phong vô vương của các đại bộ tộc. Nhưng trên thực tế, ở sau khi tinh huyết long, phượng đột nhiên kỳ dị mọc thêm, dung hợp hoàn mỹ với tinh huyết bản thân Cơ Hạo hiện tại cường độ thân thể hẳn là đạt tới tiêu chuẩn nhị tinh vô đế bình thường. mà cửu chuyển huyền công đệ nhất trọng đại thừa lại khiến lực lượng thân thể, sức bật, độ nhanh nhẹn, độ mềm dẻo, lực phòng ngự của Cơ Hạo toàn bộ gấp đôi, cái này hầu như khiến Cơ Hạo có được thân thể có thể so với tam tinh vô đế bình thường. Lão gia hỏa, đây là chuyện gì? Cơ Hạo lơ lửng ở giữa không trung cân nhắc một phen, rốt cuộc ở trong thần hồn không gian mở miệng hỏi. Trầm mặc thật lâu, trong thần hồn không gian vang lên tiếng lẩm bẩm không kiên nhẫn của hư ảnh. Tóm lại là chuyện tốt, ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì? Tóm lại, giống với ngươi mở toàn bộ mạch lạc cùng vu huyệt toàn thân, đừng cho bất luận kẻ nào biết chuyện này, cho dù là sư phụ ngươi, đừng nói. Sư phụ ngươi thật ra đáng tin, nhưng hai vị huynh trưởng đó của hắn ngươi không muốn bị bọn họ lén bắt đi rút gân lột da, rút lấy tinh huyết luyện chế đan dược mà nói, thì đừng nói, không thể nói, tuyệt đối không thể tiết lộ một chút nào. Hư ảnh nghiêm túc cảnh cáo, có ta che chở cho dù là bọn họ cũng không nhìn thấu hư thật thân thể ngươi hiện nay, nhưng tuyệt đối không thể nói có họa khó lường. Ta có thể biết rốt cuộc là vì sao không? Cơ Hạo chỉ cảm thấy trong xương tủy trào lên một luồng hàn ý, hắn theo bản năng truy hỏi. Lại trầm mặc thật lâu, hư ảnh thản nhiên nói, thật ra cũng không có gì, Long, Phượng, Nhân ba tộc vốn là một thể. Một hôm nào đó huyết mạch băng giải phân, góc truyện audio.com, liệt diễn hóa mà thành ba đại tộc đàn, Long tộc được lực lượng thân thể, Phượng tộc được linh hồn lực, Nhân tộc được sức sinh sản cùng trí tuệ. Ngươi hiện tại chẳng qua là trở về bản nguyên, được một tia huyết mạch nguyên thủy nhất kia mà thôi. Thật ra, cũng không có gì, nhưng để người ta đã biết tóm lại không tốt, hư ảnh thấp giọng nói. Không chỉ có thế, ngay cả tồn tại kia trong bụng ngươi cũng đừng lộ ra mảy may. Hư ảnh không hé răng nữa. Cơ Hạo kinh ngạc hồi lâu, thần thức nhanh chóng hướng trong bụng tìm kiếm. Trong bụng, lửa năm màu đã tăng trưởng đến 9 đám, mà 9 đám lửa này hiện nay đang cấp tốc nhảy lên dung hợp lẫn nhau. Cơ Hạo mơ hồ có một loại cảm giác 9 đám lửa năm màu này là cắn nuốt đủ thái dương tinh hỏa mới xảy ra biến hóa như vậy. Ở trong lửa năm màu tựa như cất giấu sự vật nào đó. Cơ Hạo có thể cắn nuốt máu thịt các loại hung thú hung cầm gia tăng thể lực, có thể tùy ý cắn nuốt các loại kỳ chân dị bảo gia tăng cường độ thân thể, đều là công hiệu của vật thần kỳ này. Hư ảnh gọi là bất lậu bổ thiên quyết tựa như chỉ là đang lừa dối Cơ Hạo, công pháp đó căn bản không có hiệu quả gì, có hiệu quả chính là bản thể ngọn lửa năm màu này. Đang lúc xuất thần, phía trước đột nhiên truyền đến tiếng hò hét của Trúc Dung Long. Nhiều bá, chúng ta tìm được đại gia hỏa, đem hắn đuổi tới. Ngài phải tuyệt đối để ý, đừng để xúc sinh đó làm bị thương. Cách chương.